Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, 104 chọn lựa công pháp, Bạch Khiêm Khiêm thân cụ ngũ hành linh căn sự đối với Phương Vũ Hân mà nói là cái ngoại lệ, đồng thời càng là cái kinh hỷ. Ngay từ đầu nàng thực lo lắng Bạch Khiêm Khiêm không có linh căn. Như vậy đối hắn một cái tiểu hài tử tới nói đả kích không khỏi quá lớn. Không sợ chia ít, chỉ sợ chia không đều. Chỉ cần là người liền khó tránh khỏi sẽ có cho nhau đua đòi tâm tư. Nếu là Bạch Khiêm Khiêm một người không có linh căn, hắn tìm không thấy thích hợp tu luyện công pháp. Hắn một cái hài tử không đến mức sinh ra cỡ nào âm u tâm tư. Nhưng thương tâm là khẳng định khó tránh khỏi. Hơn nữa hắn vẫn luôn muốn tăng lên thực lực. Nếu là tìm không thấy thích hợp công pháp, khó tránh khỏi sẽ bởi vậy sinh ra tâm ma tới. Phương Vũ Hân cho tới nay sống trong nhung lụa, không biết thăng đấu tiểu dân khó khăn. Ở trước kia thời điểm căn bản tưởng tượng không đến người tâm tư có thể ác liệt tới trình độ nào. Đã trải qua như vậy một giấc mộng cảnh lúc sau, nàng xem như xem minh bạch rất nhiều sự tình, tâm cảnh thượng lại không đủ thông thấu. Hiện giờ trong truyền thừa một bộ phận phong ấn cởi bỏ, nàng mới biết được, nguyên lai người một khi chấp nhất với mỗi chuyện, liền dễ dàng sinh ra tâm ma tới. Tâm ma cả đời, người khả năng liền sẽ trở nên cực đoan, xúc động. Bị tâm ma che giấu hai mắt, thấy không rõ lắm một chút sự tình chân tướng. Bạch Khiêm Khiêm vẫn là cái tiểu hài tử, đôi thế giới này còn không hiểu nhiều lắm, ngây thơ mơ mịt. Phương Vũ Hân nhưng không hy vọng một ngày kia làm hắn sinh ra tâm ma, sinh sôi tra tấn chính mình. Hiện giờ biết được hắn không chỉ có linh căn, vẫn là cực kỳ hiếm thấy ngũ hành linh căn sau, Phương Vũ Hân cảm thấy chuyện này thật sự là không thể tốt hơn. Xác định Bạch Khiêm Khiêm linh căn sau, Phương Vũ Hân xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Nàng không vội vã mang Bạch Khiêm Khiêm đi tìm công pháp, mà là lôi kéo hắn xoay người ra cửa, đi xem Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà thế nào. Khả năng nàng vận khí thật là phi thường không tồi. Vừa rồi nàng bất quá là thuận miệng vừa nói, cũng không phải thực xác định. Không nghĩ tới biện pháp này thế nhưng thật sự có thể. Bọn họ đi ra ngoài thời điểm, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà đang ở hấp thu nguyên tinh. Chỉ là đại khái linh căn nhược duyên cớ, bọn họ hấp thu lên rõ ràng muốn so phía trước khó khăn đến nhiều. Biểu tình thoạt nhìn cũng càng vì thống khổ. Phương Vũ Dương liền canh giữ ở bọn họ bên người, lo lắng mà nhìn. Hắn thấy Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm ra tới, liền hạ giọng hỏi, kết quả thế nào? Khiêm Khiêm là cái gì linh căn? Phương Vũ Hân đơn giản để ra ngũ hành linh căn sự. Phương Vũ Dương vừa nghe liền cao hứng lên, nhịn không được duỗi tay xoa xoa Bạch Khiêm Khiêm đỉnh đầu, rất là vui mừng bộ dáng. Sau đó hắn liền nói, ta ở chỗ này thủ ba mẹ, ngươi mang Khiêm Khiêm đi chọn lựa công pháp đi. Hắn nói tới đây, Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm đều cau mày. Rõ ràng thực không yên tâm, lại cười rộ lên, yên tâm đi, có ta ở đây, ba mẹ khẳng định có thể cố nhịn qua. Kỳ thật, hắn là không hy vọng Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm thấy cha mẹ bộ dáng khó chịu. Hắn cảm thụ đến ra tới, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà, lúc này đây tuy rằng có thể hấp thu nguyên tinh, nhưng là tình huống so với dĩ vãng tới muốn hung hiểm đến nhiều. Biện pháp là Phương Vũ Hân nghĩ ra được. Hắn biết nàng là hảo tâm, cũng không sẽ quái nàng, chỉ lo lắng nàng thấy ba mẹ khó chịu sẽ trách cứ chính mình. Cùng với như vậy, chi bằng làm nàng đi chọn lựa công pháp, mắt không thấy tâm không phiền. Vương Vũ Hân do dự, hắn lại bổ sung nói, Hân Hân, thời gian đã không còn sớm, lại quá 2 cái giờ thiên liền phải sáng, ngươi vẫn là chạy nhanh đi chọn lựa công pháp đi, ba mẹ nơi này có ta nhìn, sẽ không có việc gì. Phương Vũ Hân tinh tế cảm thụ một phen, cảm thấy Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tuy rằng thoạt nhìn rất thống khổ, trong cơ thể sinh cơ lại rất tràn đầy. Nàng ở trong lòng liền thoáng nhẹ nhàng thở ra, sau đó đem lưỡng đạo linh khí nhốt đánh vào 2 người ngực. Nàng là thuần mộc linh thể, trong cơ thể linh khí sinh cơ tràn đầy, vừa lúc có thể giúp Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà vội. Điểm này, nàng cũng là ở trợ giúp Đoan Chính cùng Hoàng Càng thức tỉnh dị năng sau mới phát hiện. Cho nên trên thực tế, nàng đối Trịnh Thiên Hợp cùng Chu Phương Hoa bọn họ đều nói dối. Tuy rằng tang thi virus là thức tỉnh dị năng mấu chốt, nhưng là nếu không có nàng đưa vào linh khí gia tăng 2 người trong cơ thể sinh cơ, lấy kia 2 người ngay lúc đó tình huống là tuyệt đối căng không xuống dưới. Có nàng nhốt đánh vào linh khí, Phương Cẩm Đường cùng Khúc Thiên Hà tình huống liền hơi chút hảo chút. Phương Vũ Hân lúc này mới buông tâm, mang theo Bạch Khiêm Khiêm đi tìm công pháp. Bởi vì thiên linh căn quá ít, có được linh căn người đại bộ phận đều là song hệ, tam hệ, 4 hệ, thậm chí là 5 hệ linh căn, tu luyện lên cực kỳ khó khăn. Vì thế dần dần liền có đặt có thể sáng chế nhiều hệ linh căn tu luyện công pháp. Theo này đó công pháp bị nhân tu luyện, lại dần dần bị diễn hóa ra tân công pháp, có thể nói là nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vô cùng. Nhưng mà mặc dù thế gian công pháp ngàn ngàn vạn vạn, tu giả muốn tìm được thích hợp chính mình công pháp cũng là thiên nan vạn nan. Công pháp không thích hợp, mặc dù giai đoạn trước có giúp ích, tới rồi mặt sau tu hành cũng sẽ càng thêm gian nan. Rất nhiều người lúc đầu không có gì nội tình, chỉ có thể tu tập không thích hợp chính mình công pháp. Tới rồi mặt sau có cơ duyên, lại đổi lấy thích hợp chính mình công pháp tu hành. Nhưng mà thời gian dù sao cũng là trì hoãn. Hơn nữa một ít lợi hại công pháp thường thường có rất nhiều hạn chế. Liền như Phương Vũ Hân tu tập thanh mộc quyết, phi thuần mộc linh thể không thể tu luyện, có thể nói điều kiện cực kỳ hà khắc. Cho nên rất nhiều tu sĩ mặc dù sau lại được đến cơ duyên, có thể tu hành thích hợp chính mình công pháp, cuối cùng có thể có điều thành tựu, lại là ít ỏi không có mấy. Phương Vũ Hân là vận khí tốt, được đến như vậy đại một cái cơ duyên, mới có thể đủ làm nàng người nhà ngay từ đầu liền có cơ hội tu hành thích hợp chính mình công pháp. Có thể ẩn nấp kinh các chung công pháp ít nói có hơn 1000 loại. Có thể hay không từ giữa tìm được nhất thích hợp, lại không được biết rồi. Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm một lần nữa tiến vào tàng kinh các sau, liền lôi kéo hắn dặn dò nói, Khiêm Khiêm, ngươi là ngũ hành linh căn, lựa chọn công pháp cần thiết bao quát trụ kim mộc thủy hỏa thổ này ngũ hành. Còn có, ngươi chọn lựa tuyển thời điểm, cũng lưu ý một chút phong hệ, khí hậu song hệ cùng hỏa mộc song hệ công pháp, đem thích hợp đều chọn lựa ra tới. Đến lúc đó lại làm ông ngoại bà ngoại cùng cựu cựu chính bọn họ tuyển. Phương Vũ Hân nói tới đây, liền có chút buồn bực. Nàng tuy rằng đã biết một ít về linh căn thường thức, đối với tu chân giới các loại công pháp lại là một chút cũng không rõ ràng lắm. Bằng không cũng không cần cùng Bạch Khiêm Khiêm cùng nhau biển rộng tìm kim môn sơ Bạch Khiêm Khiêm. Nghe thấy nàng dặn dò sau thực nghiêm túc gật gật đầu, bảo đảm nói, ma ma người yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chọn. Hắn tuy rằng còn không phải thực minh bạch cái gì là tu chân, bất quá hắn biết chỉ cần chọn lựa thích hợp chính mình công pháp tu luyện, hắn về sau liền có thể trở nên càng ngày càng cường. Không bao giờ dùng lo lắng những cái đó người xấu tới khi dễ hắn. Ma ma. Tàng kinh các rất lớn. Vòng qua Bạch Ngọc Bích sau, đầu tiên thấy chính là rậm rạp giá gỗ. Giá gỗ thượng phóng từng thanh ngọc giản. Nhưng mà đương Phương Vũ Hân cùng Bạch Khiêm Khiêm bán ra đi lúc sau, trước mắt giá gỗ thế nhưng trực tiếp biến mất. Ngay cả toàn bộ tàng kinh các đại điện cũng không thấy bóng dáng. Bọn họ phảng phất đặt chân với vô hạn hư không. Trong hư không có từng viên lập lòe ngôi sao, rạng rỡ bắt mắt. Nhưng mà nhìn kỹ mới biết được, những cái đó ngôi sao trên thực tế là một đoàn đoàn linh quang. Mỗi một đoàn linh quang chung đều bao vây lấy một quả ngọc giản. Ngọc giản bên trong phong ấn chính là đủ loại công pháp. Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm tay, hai người nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, chỉ có thể thấy phía sau xa xa đến có một đại đoàn bạch quang, mơ mơ hồ hồ, tựa thật tựa huyễn. Nhìn kỹ, kia đoàn bạch quang đúng là bọn họ phía trước dùng để thí nghiệm linh căn Bạch Ngọc Bích. Cái này tàng kinh các hiển nhiên bố trí trận pháp. Bọn họ vừa mới rõ ràng chỉ là bước ra một bước, nhưng hôm nay vừa quay đầu lại, kia khối Bạch Ngọc Bích lại như là ở chân trời như vậy, xa xôi. Thật sự kỳ diệu vô cùng. Phương Vũ Hân lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm đi trước. Bọn họ dưới chân là vô hạn hư không, nhưng mà chân đạp lên mặt trên lại có loại làm đến nơi đến chốn kiên định. Cả mờ ni nàng vốn là tính toán cùng Bạch Khiêm Khiêm tách ra chọn lựa, gặp được cái này biến cố sau, nàng cũng không dám làm như vậy. Tuy rằng cái này trận pháp đến bây giờ mới thôi còn không có biểu hiện ra sát ý tới, nhưng nàng mơ hồ biết cái này trận pháp thập phần phức tạp, hơn nữa cất giấu sát trận. Một khi có người công kích trận pháp, sát trận liền sẽ tế khởi, đem người hoàn toàn treo cổ. Bạch Khiêm Khiêm dù sao cũng là cái hài tử, nàng lo lắng hắn không cẩn thận kinh động sát trận, kia đã có thể nguy hiểm. Nàng tuy rằng là Thanh Mộc Linh Phủ chủ nhân, nhưng nàng hiện tại thực lực quá mức thấp kém, căn bản không có biện pháp tùy tâm sở dục mà khống chế trận pháp. Sát trận một khi bị tế khởi, liền tính nàng sẽ không có việc gì, lại không dám bảo đảm có thể bảo vệ Bạch Khiêm Khiêm. Ni nàng mang theo Bạch Khiêm Khiêm hướng gần nhất quang đoàn mà đi, tay một xúc thượng quang đoàn thượng liền sẽ dạng khởi nước gợn giống nhau ba quang. Rất nhỏ trở ngại lúc sau, tay nàng chỉ bắt lấy ngọc giản, đem ngọc giản đem ra. Khiêm Khiêm nhớ kỹ, đem tinh thần lực đầu nhập ngọc giản là có thể thấy bên trong nội dung. Nàng tinh tế dặn dò nói: "Yêu yêu đọc sách www.ucansu.e đồng thời rút ra linh thức đầu nhập ngọc giản. Chính là ngay sau đó, nàng liền phát hiện nàng tính sai. Tu chân giới ngọc giản đều là dùng linh thức đọc lấy, vì thế nàng theo bản năng liền cảm thấy nơi này ngọc giản cũng là giống nhau. Nhưng mà đem linh thức đầu nhập lúc sau, nàng mới phát hiện ngọc giản thượng thế nhưng có phong ấn, căn bản vô pháp xem xét bên trong nội dung. Linh thức dò hỏi kinh động ngọc giản thượng phong ấn, ẩn ẩn truyền đến một cổ ý niệm. Mà ni nàng lúc này mới minh bạch, nơi này ngọc giản chỉ có người có duyên mới có thể đủ đọc lấy. Cái gọi là người có duyên chính là cùng bên trong công pháp tương hợp người mới có thể thấy bên trong nội dung. Kể từ đó, nơi này tuy rằng có mấy ngàn chương ngọc giản phong ấn mấy ngàn loại công pháp, chính là mỗi người lại chỉ có thể thấy thích hợp chính mình kia một loại. mà vô pháp nhìn trộm mặt khác. Nếu là Phương Cẩm Đường bọn họ vận khí không tốt, nơi này không có thích hợp bọn họ, cuối cùng liền cái gì cũng tu tập không được. Phương Vũ Hân không khỏi bực mình, bất quá nàng thực mau liền điều chỉnh lại đây. Cảm thấy như vậy kỳ thật cũng thập phần không tồi. Sơ sơ bước lên tu chân một đồ người cái gì cũng đều không hiểu. Căn bản vô pháp phân biệt rốt cuộc nào một loại công pháp mới là nhất thích hợp chính mình. Nếu là nhìn quá nhiều, ngược lại đối tu hành bất lợi. Kể từ đó, đảo có thể cho bọn họ chuyên tâm, chỉ nghiên cứu thích hợp chính mình kia một loại. Phương Vũ Hân thở dài, đem trong tay ngọc giản giao cho Bạch Khiêm Khiêm. Khiêm Khiêm, ngươi thử xem có thể hay không thấy bên trong nội dung. Ngọc giản có phong ấn, ngươi cẩn thận một chút nhi. Thử liền hảo, ngàn vạn không cần cậy mạnh. Bạch Khiêm Khiêm thật cẩn thận mà tiếp nhận ngọc giản, đem tinh thần lực dâu dò hỏi đi vào. Sau đó liền đối Phương Vũ Hân lắc lắc đầu, mama, cái gì đều nhìn không thấy. Phương Vũ Hân nheo nheo mắt, tiếp tục tìm, ta cũng không tin, nhiều như vậy công pháp tìm không ra thích hợp của các ngươi. Nói xong tùy tay đem kia cái ngọc giản thả trở về. R1152 hết chương.